Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 7, nghi ngờ thật mạch 10. Vậy thì thế nào, nàng nếu là thật có thể dựa vào chính mình bắt lấy hung thủ. Ta ngược lại tỉnh rất nhiều phiền phức. Đây là ngươi lời thật lòng sao? Vẫn là, à nhà ngươi làm sao như thế phiền? Lục Tiểu Đường không nhịn được nói. Mau nói ngươi bên này đi. Ngươi không là có chuyện muốn tìm ta thương lượng. Thương lượng cái gì? Ngô, cố ý đổi chủ đề. Nói rõ ngươi chột dạ. A nha, Lục Tiểu Đường cho hắn một cốc đầu. Mau nói, không có việc gì mà ta đi. Thật là có chuyện tìm ngươi. Mộ Dung Vũ xuyên vò cái đầu nói. Vừa rồi đi qua đối ôn tĩnh hoa hệ thống kiểm tra thi thể. Xác thực phát hiện một chút trước đó không có vật phát hiện. Là cái gì? Ta còn không quá xác định. Ngươi qua đây nhìn một chút đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy đi hướng phòng giải phẫu. Lục Tiểu Đường sau đó cùng vào gian phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên mở đèn lên. Băng lãnh tia sáng chiếu sáng lờ mờ gian phòng. Inox tủ, bàn thí nghiệm, còn có gai mũi nước khử trùng mùi nhét đầy lỗ mũi. Nhất làm cho làm người khác chú ý vẫn là chính giữa trên bàn giải phẫu bao trùm lấy vải trắng thi. Thể, lồi lõm chập trùng thân thể hình dạng khiến người không rét mà run. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ tay nhấc lên vải trắng, lộ ra trắng bệch thi thể. Lục Tiểu Đường đã thấy hình trên khi còn sống ôn tĩnh hoa. Ngũ quan coi như đoan chính, chiều khí phồn thịnh dáng vẻ. Cùng trước mắt trên bàn giải phẫu thi thể so sánh quả thực tưởng như hai người. Nhất làm cho người cảm thấy sợ hãi vẫn là thi thể bề ngoài từng đạo cuồng bạo vết dao. Mỗi một dao đều xâm nhập da thịt, tạo thành một cái thật sâu vết nứt, giống như kinh ngạc mở ra từng trương miệng nhỏ. Này tấm thảm cảnh đối với đi qua năm đó kia lên liên hoàn án giết người Lục Tiểu Đường tới nói rung. Động càng hơn. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi muốn ta nhìn cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên đã mang lên trên một bộ mới găng tay cao su. Hắn chỉ vào ôn tĩnh hoa thi thể nói, nạn nhân ngoại trừ thân thụ mấy chục dao vết thương chí mạng. Trên thân thể còn có đại lượng ngược đãi tổn thương. Cái này ta biết, Đỗ Nhược Lan nói, ôn tĩnh hoa bạn trai cũ Chu Khoa Tân, chính là chúng ta vừa mới bắt lại vị kia. Đối ôn tĩnh hoa có trường kỳ thi bạo hành vi. Ta muốn nói không phải cái này. Mà ở đây, Mộ Dung Vũ Xuyên nói kéo thi thể cánh tay phải. Chỉ vào cánh tay trên tới gần khuỷu tay khớp nối vị trí. Nơi đó có một ít nhàn nhạt vết thương. Những này vết thương chợt nhìn rất dễ dàng cùng ngược đãi. Tổn thương lẫn lộn, nhưng kỳ thật không giống. Ngươi nói là... Những này tổn thương không phải Chu Khoa Tân làm. Chí ít không phải là bởi vì ngược đãi. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm qua một cái ngoáy tai đem vết. Thương chung quanh đã khô cạn vết máu lau đi. Lộ ra đường vân trạng vết thương. Ôn tĩnh hoa trên thân ngược đãi tổn thương cơ bản đều thuộc về. Cùn vật tổn thương. Hoặc là đập tổn thương. Da đã không rất dễ dàng tìm tới. Thông qua tia tử ngoại chỉ riêng có thể tại da thật trên phát hiện vết thương. Chỗ này tổn thương thuộc về mới tổn thương, mà lại vết thương cơ hồ còn không có dấu hiệu khép lại. Điều này nói rõ cái gì? Lục Tiểu Đường vội hỏi. Nói rõ nạn nhân bị thương lúc sau đã ngộ hại, hoặc là lập tức liền muốn ngộ hại. Vết thương kết vảy nguyên lý là cục bộ tổ chức tăng sinh. Người sau khi chết trái tim ngưng đập, huyết dịch đình chỉ tuần hoàn, thân thể các cơ tương ứng đình chỉ vận động, tất cả tế bào đều đã mất đi phải có công năng. Vết thương cũng sẽ không kết vảy khép lại, nói như vậy chính là tại hung thủ tập kích nàng thời. Điểm làm bị thương, có thể dạng này phỏng đoán, cái này thuộc về chảy ra. Cùng loại tổn thương tại người chết bàn tay trái cùng trên ngón tay cũng có. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một chỗ tổn thương có chút kỳ lạ. Tại người chết trái bẻ đùi bộ, Mộ Dung Vũ Xuyên nói hai tay dùng sức xoay chuyển thi thể. Nhìn thấy không? Ngô, giống như có một chỗ nhan sắc có chút phát ô. Đây là ngược đãi tổn thương sao? Lục Tiểu Đường vừa quan sát hỏi. Cái chỗ kia xuyên thấu qua X quang chiếu xạ phát hiện một chút nứt xương. Rất như là bị vật nặng đập sau lưu lại vết thương. Thông qua kính hiển vi có thể trông thấy vết thương làn da rời rạc. Năm thưởng sắc án gia tăng, tổ chức án giảm xuống. Cái này tại bệnh lý trên là cơ thể người bị thương 5 phút về sau tổn thương bộ vị cục bộ tổ chức. Biến hóa tình huống, thương thế bởi vì nạn nhân tử vong đình chỉ tại giai đoạn này. Bởi vậy có thể kết luận cái này chỗ vết thương là hung thủ gây nên. Chú thích, năm thưởng sắc án lại tên huyết thanh làm. Rộng khắp tồn tại ở động vật có vú tổ chức trong. Nói như vậy hung thủ ngoại trừ sử dụng dao, còn có cái khác hung khí. Lục Tiểu Đường nói, không thể loại trừ khả năng này. Ta so sánh đừng hại nhân cánh tay, bàn tay chảy ra, cùng bẹn đùi bộ đả kích tổn thương. Giả tưởng đến một loại khả năng tại hung thủ gây án lúc sử dụng một loại nào đó vật nặng đập nạn nhân, khiến nàng ngã sấp xuống, bởi vì nàng bản năng muốn dùng cánh tay chống đất, kết quả chảy ra cánh tay. Cái này cũng nói đập lực lượng rất lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.